Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Linh Long để chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện trong series Trà Qua Gió. Câu chuyện lần này có tựa đề là Tìm Chồng Cho Mẹ. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi nhé. Đã mấy ngày rồi, nắng trời chưa chạm được vào mặt đã vội bay đi. Chỉ còn lại những đám mây đen che mất màu xanh, đem theo sự buồn bã. Yên tết tóc thật gọn, rồi bận áo khoác. Trong đầu toàn là câu nói của người chị đồng nghiệp. Yên ơi, con chị bị tai nạn mất rồi. Lúc đó tim Yên như đập chậm lại một nhịp. Người phụ nữ ấy vật vã chạy xe còn không nổi, nên cô đã chở chị đến hiện trường. Con gái chị chạy xe đi học về, té ngã đúng vào lúc chiếc container chạy lên. Một sinh mạng nhỏ bé cứ thế vụt qua bầu trời. Đau đớn tột cùng hơn khi chị không có chồng và chỉ có mỗi cô bé là con. Nhìn đứa bé mình sinh ra rồi nuôi nấng lớn khôn sắp lên cấp 3, giờ lại nằm đó, đầu nát như trái dưa hấu bể. Thử hỏi ai mà không đau lòng. Yên cứ sợ chị chịu đựng không nổi mà ngất xỉu. Nhưng không có. Dường như nỗi đau đớn tột cùng đã làm cho người đàn bà dần tỉnh. Chị cùng công an làm việc, rồi đưa xác em đi để nhanh chóng có thể mang em về nhà. Có lẽ từ sự việc đó mà cả phòng đều mang tâm trạng nặng nề. Hôm nay là đám tang con bé, không cần ai bảo nhau hay rủ rê gì, mà đều tự giác đến chia buồn. Bước vào đám tang mà lòng ai cũng trống rỗng. Những người đồng nghiệp ngồi thành một bàn. Người ta hay nói sống chết đều có số, mà sao vẫn thấy ngắn ngủi quá. Chị Kha ngồi thẫn thờ, tuy không khóc nhưng đôi mắt đỏ hằn lên sự mệt mỏi. Con mất cha thì gọi là mồ côi cha, con không mẹ gọi là mồ côi mẹ. Giờ mẹ mất con biết gọi là cái gì đây? Yên không biết làm sao để chia sẻ nỗi buồn này. Cứ nhìn chị ấy, cô lại nhớ tới mẹ mình. Hai mẹ con chị cũng giống như mẹ con cô. Bởi thế cô luôn tự nhắn mình không được có mệnh hệ gì, để sau này còn lo cho mẹ. Càng nghĩ lại càng thấy thương. Rồi chị Kha sẽ ra sao khi đứa con duy nhất của mình đã bị tử thần lấy mất? Hai mắt Yên trưng trưng chực trào nước. Cô lấy tay lau đi, rồi cầm phong thư vào trong cúng. Nhận nhang từ tay chị Kha, chợt Yên thấy bên cạnh tỏa ra một luồng khí nhàn nhạt. Yên liếc mắt sang thì thấy có một khối xám với hai chấm sáng đang đứng gần đó nhìn ra. Hai đốm sáng buồn rầu nhìn chị Kha đầy chăm chú. Dù có khoảng cách nhưng Yên cảm nhận được sự xót xa lưu luyến của người đứng đó. Nhưng đời mà, biết làm sao được. Em ấy không khóc vì em ấy đã mất, mà em ấy buồn vì em ấy thương cho mẹ. Yên cũng buồn cho em. Sau khi cắm nhang rồi xá lại, Yên vừa ra thì một người đồng nghiệp khác bước vào. Suốt cả buổi lễ, chị Kha đi đâu thì bóng đen đi theo đó, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chắc có lẽ vài bữa nữa con bé sẽ đi đến một chân trời mới và có được một cuộc sống mới. Yên đem theo tâm trạng nặng nề trở về nhà. Đau thương rồi cũng sẽ qua đi, chị tự nhủ với mình như thế. Chị Kha xin nghỉ hết đám tang con gái và sắp xếp chuyện nhà cho an ổn lại. Mấy ngày sau đó, chị cũng trở lại làm việc như thường ngày. Người phụ nữ nhìn như có tất cả lại chẳng có gì. vì thứ quý giá nhất của chị đã bị cướp đi mất. Yên cố nhủ mình phải thật bình thường, được nữa thì phải giữ không khí thật vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy bóng đen đi theo chị, thì thỉnh thoảng cô lại ngẩn ngơ mất vài phút. Cô bé vẫn ở lại, vẫn đi theo, đứng nhìn một cách chăm chú. Trong đầu Yên bộn bề suy nghĩ, phải chăng cô bé còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nên chưa có người rước đi về thế giới mới. Rồi cô phân vân, có nên làm gì cho con bé hay không? Lại thêm một chút ngẩn ngơ, cho tới khi bên tai Yên vang lên tiếng gọi. Em nghĩ gì vậy Yên? Cô giật mình quay lại, thấy anh Lâm đang đứng kế bên. À, em có nghĩ gì đâu. Anh đi lấy mẫu chưa? Chưa, giờ đi nè. Em muốn đi không? Hay rủ chị Kha đi cho vui? Thôi, trẻ có anh Hùng lo rồi. Chứ cả mấy cái việc khuân vác này á, để bọn trẻ trẻ mình làm. Anh dám chơi chị Kha già đó hả? Đâu có. Thôi đi lẹ lên đi, rồi còn làm nè. Yên cũng đứng lên theo lời dục của Lâm, nhưng mắt cô lại liếc nhìn về phía chị Kha. Anh Hùng lớn hơn cô hẳn một con giáp, nhưng nhỏ hơn chị Kha có 2 tuổi. Là một người đàn ông có vẻ hào nhoáng, lịch thiệp. Ánh mắt đào hoa cùng nụ cười ngọt ngào của anh có thể hớp hồn biết bao nhiêu cô gái trong lần đầu nói chuyện. Tuy lớn tuổi, nhưng anh Hùng chỉ mới xin vào làm gần đây và đang được chị Kha hướng dẫn. Chắc có lẽ vì thế mà hai người lại càng thân. Có những hôm ăn trưa, họ còn bắt gặp hai người đi ăn với nhau. Tình ý của Hùng rất rõ, nhưng có vẻ chị Kha lại chẳng hề lay động. Trong công ty ai cũng biết chị đã một mình nhiều năm để nuôi con gái, chỉ mong con không chịu cảnh cha dượng con riêng. Nhưng có lẽ mọi chuyện sắp tới sẽ khác. Nói đi rinh mẫu lên, nhưng thật ra chỉ có Lâm và mấy anh lầu trên kiêng. Yên rủ xuống để nói chuyện cho vui. Sau khi mẫu nước thải được đem lên và kiểm kê, thì bắt đầu phân công tiêu chuẩn. Yên đảm nhận xác định hàm lượng amoni trong nước. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã tới trưa. Hôm nay mọi người ngồi tại chỗ ăn uống, nghỉ trưa 2 tiếng. Xung quanh cũng không có hàng quán nào gần, nên thay vì chạy ra ngoài mua, mọi người trong phòng thí nghiệm thường chọn mang cơm theo. Yên mới dở hộp cơm ra thì đã nghe tiếng anh Hùng. Em ngồi ăn chung được không chị Kha? Cô quay sang thì thấy anh Hùng đã kéo ghế ngồi xuống, còn chị Kha thì mỉm cười. Yên tính gấp miếng chả giò cho vào miệng thì lại nghe tiếng anh Hùng nói tiếp. Ủa, nay chị nấu món gì mà nhìn ngon quá vậy? À, chị đem theo gà kho với ít rau xào thôi. Trời ơi, nhìn mà ứa nước miếng rồi đó. Chị cho em thử miếng với. Cậu gấp đi. Những lời nịnh nọt ngọt ngào khiến cho Yên chú ý. Cô nhìn qua thì thấy một luồng sát khí tỏa ra khắp trời. Cái khối đen hằng ngày hiền lành đứng ở xa xa, bây giờ đã áp sát lại gần nhìn Hùng gay gắt. Khí đen tỏa ra không ngừng mang theo sự dò xét chăm chú. Yên cười cười, phen này chắc Hùng khó cua được chị Kha rồi. Suốt cả buổi ăn, con bé cứ đứng đó không rời đi một bước. Chắc do Yên nhìn thấy nên cô cảm giác không khí trong phòng cũng lạnh xuống mấy độ. Đến khi cả hết giờ trưa vẫn chưa hề tăng lên, con bé chuyển từ đi theo mẹ sang đi theo Hùng. Hình như nó muốn thăm dò xem người đàn ông này như thế nào, có đáng để đi vào cuộc đời của mẹ nó hay không. Anh Hùng chiều nay cứ than: sau này nghe cứ lạnh lạnh sống lưng gì không biết. Mà anh đâu có biết, do có một bóng ma đang cứ đi theo kè kè bên mình. Yên ngó lơ, dù gì cô cũng không phải là thầy pháp, không lo chuyện bao động thì không rắc rối. Mọi người tập trung làm việc, nhưng có 2 người chẳng thể tập trung. Cho tới khi ra ngoài ngồi viết báo cáo, mà Yên vẫn cứ hướng mắt vào trong phòng thí nghiệm để quan sát. Hùng nói chuyện với ai, bóng đen đều chăm chú đứng nhìn vào mặt Hùng, hòng tìm ra sơ hở gì đó. Cho đến cuối ngày, sau khi chị Kha chào tạm biệt mọi người ra về, thì con bé mới chịu rời đi. Mấy ngày hôm sau cũng y như vậy. Trưa nào Hùng cũng sang bàn chị Kha ăn chung và nói chuyện. Bóng đen thì lại đi theo Hùng. Có lúc Hùng còn sang làm chung chỉ tiêu với chị Kha, nói chuyện hết sức vui vẻ. Chị Kha cần lấy đồ thì Hùng tình nguyện trở thành chân sai vặt. Đến giờ ăn trưa hôm nay, Hùng lại nói với chị Kha mời chị ăn cơm. Người đàn ông còn tận tình mua thêm trà sữa mang đến tận bàn, làm cho mấy chị đồng nghiệp khác cứ chọc ghẹo suốt. Qua một tháng nữa thì 49 ngày của con bé cũng qua. Chị Kha đem đau thương giấu kín trong lòng và bắt đầu cuộc sống mới. Với sự quan tâm của Hùng, chị dần cười nhiều hơn. Mọi người trong phòng cứ gán ghép, đôi lúc còn làm cho hai nhân vật chính đỏ cả mặt. Tuy nhiên cái khối đen đó vẫn không hề tan biến. Con bé vẫn cứ đứng xa, ngước nhìn hai người họ ở gần bên nhau. Nhưng Yên không còn ngẩn ngơ nữa, vì mọi chuyện đã bình thường, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại cô còn thấy màu đen của cái đám bông bông xù xù đang giảm dần. Hai đốm sáng cũng dần trong. Chắc có lẽ con bé cũng sắp hoàn thành tâm nguyện rồi. Qua tháng nữa, sáng nào anh Hùng cũng chở chị Kha đến cơ quan, chiều lại chở chị về. Làm cái gì hai người cũng làm chung. Khối đen hôm bữa giờ đây đã trở nên trắng sáng hoàn toàn. Đôi mắt long lanh ánh lên sự yêu thương và an tâm. Yên cũng trở nên nhẹ lòng. Trời về chiều nhưng không còn âm u nữa. Yên nheo mắt. Những tia sáng cam cam chiếu vào mặt, có chút gay gắt, bị ai đó che lại. Quá ra là anh Lâm. Anh nháy mắt. Uống trà sữa không? Anh không. Ghê vậy. Phụ xếp chút việc nên được thưởng. Bây giờ khao lại em nè. Đi không? Đi chứ. Được bao mà. Mà anh không đủ thêm ai hả? Thôi cô nương, bao mình cô là tôi đủ nghèo rồi. Hai người cười rồi chạy ra quán trà sữa cũng nằm trên con đường đó. Quán có hai tầng. Yên thích tầng trên hơn, vì ngoài không gian trong phòng ấm cúng thì ban công cũng là nơi khá mát mẻ. Khung cảnh ngoài đường với rừng cây tạo cảm giác vô cùng yên bình. Nhưng hôm nay có vẻ không được yên bình lắm. Hai người gọi món rồi đi thẳng lên tầng. Thấp thoáng bên ngoài có một cặp đang ngồi nói chuyện, nên họ không tiện ra phá hỏng bầu không khí của người ta. Không có tính hóng chuyện, nhưng Lâm vẫn chọn cái bàn trong góc gần đó. Thế nhưng vừa kéo ghế ngồi thì cả hai đã nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài truyền vào. Giọng cô gái thúc thích: Anh ơi, đừng chia tay em mà. Em có làm gì sai thì em xin lỗi, nhưng anh đừng bỏ em. Người nữ là ai Lâm và Yên không biết, còn người nam thì không xa lạ gì với họ, chính là anh Hùng. Nghe cô gái khóc lóc kể lể, Hùng khó chịu vô cùng. Ở đây không có nói chuyện ai đúng ai sai, mà tôi hết tình cảm rồi. Tôi đã bảo với cô rất nhiều lần, tôi hết tình cảm, tôi không còn yêu cô nữa, cho nên tôi muốn chia tay thôi. Nếu hôm nay cô chỉ muốn tra gian xin tôi thì tôi đi vậy. Không không, em chỉ muốn biết rõ có phải em sai cái gì hay không. Em không tin là anh hết tình cảm với em đâu. Mấy tháng qua mình vẫn ổn mà anh. Hay là em ghen tuông quá nên anh giận? Em xin lỗi mà. Không có, tôi không có giận. Hay là anh có người khác rồi? Quen bao nhiêu lâu á mà cô lại nghĩ tôi là người như vậy sao? Đã không tin tưởng nhau thì chia tay là đúng rồi đó. Không không, ý em không phải vậy. Em xin lỗi anh mà. Thấy Hùng tức giận, cô gái liền chùng xuống ngay. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Yên và Lâm ở trong phòng cũng im lặng, không dám nói chuyện với nhau. Yên thì trầm tư suy nghĩ những lời mà người con gái đó nói. Mấy tháng trước họ còn quen nhau. Không lẽ nào Hùng là tên bắt cá hai tay? Suy nghĩ của Yên chưa dứt thì đã nghe tiếng Hùng phát lên. Thôi em đừng khóc nữa. Dù anh là người nói chia tay, nhưng mà nhìn em khóc anh cũng đau lòng. Anh không thể gian dối tình cảm của anh và sự thật lòng của em được. Như vậy tội cho em lắm. Em đừng khóc nữa. Mình đã không còn yêu, nhưng vẫn còn là bạn mà em. Cô gái kia vẫn im lặng, không nói thêm gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hùng thấy cô ấy đã nguôi nên nói lời tạm biệt rồi chuồn lẹ. Thôi mình cũng nên về thôi. Khi nào có việc gì cần thì cứ gọi cho anh. Anh sẵn sàng giúp đỡ em. Còn đồ đạc của em trong nhà anh thì cứ hẹn một ngày nào em và anh cùng rảnh, anh sẽ giúp em chuyển ra ngoài. Em đừng buồn nữa. Yêu một người như anh không xứng đáng đâu. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn mà. Lại một khoảng im lặng. Hùng lại giục. Trời cũng tối rồi, để đưa em về. Không cần đâu. Hôm nay em hẹn anh ra để giải quyết. Nếu anh không thay đổi ý định thì thôi mình chấm dứt tất cả. Bây giờ thì mình về dọn đồ luôn đi. Ừ, vậy cũng được. Yên nghe tiếng kéo ghế. Lâm ngồi quay lưng nên khó thấy. Còn cô thì đành cúi mặt xuống, hy vọng Hùng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, Yên mới thở phào nhẹ nhõm ngước mặt lên. Lúc này cô mới thấy Lâm đang nhìn mình cười cười. Gì mà cứ như gặp phải người yêu cũ vậy em? Anh cũng trốn chứ có phải mình em đâu. Rồi Yên cũng tự thấy mắc cười. Rõ ràng người làm việc xấu là người ta, chứ có phải mình đâu mà mình phải lánh mặt. Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật, vô tình khám phá ra bộ mặt sở khanh của Hùng. Yên phân vân không biết có nên kể chuyện này cho chị Kha nghe hay không, vì ai cũng có quyền được biết sự thật. Nhưng liệu kể rồi chị Kha có chịu tin không? Người ta hay nói yêu đương giàu thường không được sáng suốt lắm. Yên đắn đo suy nghĩ cho đến khi uống hết ly trà sữa mà chẳng chọn được biện pháp, đến nỗi chẳng nói chuyện được với Lâm câu nào. Thôi đừng nghĩ nữa, chắc Hùng không có thấy mình đâu. Mà có thì cũng có sao. Em đâu có lo chuyện đó, em lo chuyện khác. Chị Kha đó hả? Em nói cũng được mà im luôn cũng được. Anh là anh im rồi đó. Anh không có muốn xía vô chuyện người khác cho phiền toái. Yên gật gù. Trời cũng gần tối. Lâm cười cười, dở cái giọng như Hùng ban nãy ra trêu chọc Yên. Sao? Em muốn về chưa? Trời tối rồi, để anh đưa em về nè. Thấy gớm quá cha nội. Thôi đi vậy. Nói chứ anh chạy theo chung một đoạn, tối chỗ này vắng lắm. Ra đường lớn rồi đường ai nữa vậy? Ờ, cũng được. Yên dắt xe ra về mà đầu cứ nghĩ tới chuyện của Hùng. Ban nãy lúc hai người họ đi ngang qua, cô lại bất chợt phát sinh cảm giác khó chịu. Hình như trên người cô gái phát ra một luồng khí tức gì đó rất u ám, nhưng cô chẳng tài nào nhìn ra được. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời, có bị thứ gì đen đuổi ám lấy thì cũng tại Hùng bắt cá hai tay. Hùng mở cửa nhà, những đồ vật của Linh vẫn còn ở đây. Không phải là anh chưa dọn, mà anh đem cất vào tủ riêng, để lỡ chị Kha có qua nhà thì không nhìn thấy. Dù chia tay Linh khiến cho Hùng cũng rất tiếc. Linh vừa dễ thương lại biết chiều người yêu. Nhưng so với một người phụ nữ xinh đẹp lại có tiền như chị Kha thì sao mà bằng được. Mặt Linh buồn bã. Chỗ này cô từng gọi là nhà, và cô nghĩ sau này vẫn mãi là tổ ấm của mình. Cô ráng lục lại trong não sự khác lạ của Hùng từ bao giờ. Một cơn tức tối dâng lên trong lòng cô gái trẻ. Trước khi hẹn Hùng, trực giác đã mách bảo cho cô, và cô đã chuẩn bị hết mọi thứ. Nhưng khi gặp Hùng, cô lại mềm lòng. Đồ đạc thu dọn chỉ toàn là quần áo đã được Hùng xếp gọn gàng cho vào cái túi xốp lớn. Linh cầm hai bịch đồ to chất lên xe mà lòng chua xót. Hùng về nhà quăng áo khoác, điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe lên bàn theo thói quen. Linh cầm đồ đạc ra ngoài. Khi nhìn đống đồ đó, cô chợt dừng lại. Thấy cô chần chừ như không nỡ, Hùng hỏi: "Em còn quên gì hả?" "Dạ, hình như em để quên điện thoại trong phòng á. Anh vào xem lại giúp em được không?" "Đợi anh chút." Hùng vừa đi, Linh bỏ hai bịch đồ xuống rồi tiến lại mở ví tiền của Hùng ra. Ở bên ngoài chứa lá bùa bình an màu đỏ. Cô nhanh tay lấy trong áo ra một lá bùa khác đã gấp gọn, rồi nhét vào thế chỗ lá bùa cũ. Để Hùng không nghi ngờ, Linh giả bộ để gọn đồ đạc sang một bên và đặt hai túi quần áo lên chỗ áo khoác của Hùng. Hiển nhiên Hùng trở lại mà không mảy may nghi ngờ. "Em xem lại trong áo khoác hay là túi xách coi có không, trên kiếm này giờ không thấy." Linh tìm khắp người rồi cho tay vào trong túi xách và giả bộ mừng rỡ kêu lên: "À, nó đây nè. Em xin lỗi anh nha, em tưởng để quên trong phòng." "Thôi không có gì đâu, để anh mở cửa cho em vậy." Linh gật đầu, nỗi buồn đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt nữa, mà thay vào đó là sự hả dạ. Vừa ra khỏi cổng, cô chất đồ lên trước xe rồi đề máy. Trong lòng không ngừng nghĩ thầm: "Quả báo đến nhanh lắm Hùng à." Hùng thấy Linh đã khuất bóng thì trở vào đi tắm. Hắn đâu biết rằng cuộc sống của hắn sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Hùng thì như trút đi một gánh nặng. Hắn ta vui vẻ tự nấu cho mình một bữa ngon vì đã phủi tay và ghi vào thành tích tình trường thêm một chiến công. Đã tới lúc hắn nên rửa tay gác kiếm, sống thảnh thơi rồi. Trong nhà Hùng luôn để sẵn mấy lon bia, để khi thấy thèm hắn có thể uống bất cứ lúc nào. Hùng lấy ra hai lon rồi nhâm nhi, cũng không quên nhắn tin trò chuyện với chị Kha. Hắn biết một người phụ nữ như chị cần nhất là điều gì, nên tối nào hắn cũng hỏi han quan tâm chị. Chắc do đêm nay hắn thèm bia nên uống thêm mấy lon nữa. Hùng sai khước trèo lên giường. Bia rượu làm cho người ta nhanh ngủ và ngủ ngon hơn. Hơi thở đều đều, sau đó là những tiếng ngáy. Nhưng đến gần 3 giờ sáng thì tiếng ngáy im bặt. Hùng nằm trên giường nhăn mặt khó chịu. Hắn nghe hai tay và hai chân của mình đau điếng, như đang bị thứ gì đó ghim vào tận xương tủy. Cơn đau làm hắn mở mắt ra. Hùng thấy mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp tăm tối, sặc mùi ẩm ướt. Những tiếng đóng đinh vang lên không ngừng. Hắn giãy giụa, nhưng càng giãy thì càng đau. Máu chảy ra không ngừng, làm người hắn cũng ẩm ướt. Hùng phát hiện hai chân hai tay của mình đã bị đóng chặt vào gián gỗ. Còn chỗ hắn nằm là một cái quan tài đã bị chôn xuống đất. Nếu vậy, tiếng đóng đinh được vang lên không ngừng ở đâu? Tiếng búa cộc cộc không liên tục mà đập vào từng nhịp một. Hùng nghe tim mình nhói lên rồi dặn dẹo như có cây đinh xuyên qua. Hắn nghe tiếng khóc bên tai, trong tim như thiếu vắng điều gì đó. Hắn đau đớn đến độ nhắm nghiền mắt lại, như có thứ gì đó ngăn hắn, bắt hắn phải mở to mắt mà nhìn. Một cặp mắt khác đối diện với Hùng, thứ bóng tối đáng sợ trong hình hài của một người con gái chờn dần. Trên tay cô ta là nửa trái tim của hắn đang đập phập phồng. Hùng hoảng sợ, hắn nghĩ đến cảnh tượng người con gái kia sẽ cho nửa trái tim của mình vào miệng. Nhưng không, cô ta quăng nó xuống đất rồi dẫm đạp cho nát tung tóe. Nửa trái tim như miếng thạch mềm nát tan thành nhiều mảnh. Một tiếng sét rạch ngang trời làm cho Hùng bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Hắn ngửa cổ thở hổn hển. Bên ngoài trời, những tiếng sét vang lên không ngừng. Một trận mưa to ào tới. Hùng đã hoàn toàn tỉnh trụ, nhưng hắn cũng không tài nào ngủ lại được vì sợ. Cứ nghĩ tới người con gái trong mơ gầy đét với hai hốc mắt lõm sâu, đầu đội một vòng hoa nhiễu máu chảy xuống mặt là hắn thấy sởn gai ốc. Đến gần sáng, Hùng mới chợp mắt được một chút. Kết quả là bị trễ làm. Chị Kha thì vì không có hắn đưa đón mà tự đi làm. Sáng đến công ty, Hùng bị sếp mắng cho một trận. Chị Kha cũng an ủi, nhưng tâm trạng hắn chẳng khá hơn là bao. Vì cứ mãi suy nghĩ tới giấc mơ mà Hùng phân tâm, làm cho việc kiểm nghiệm bị sai nên phải tăng ca. Đồng nghiệp tan làm về hết rồi, hắn vẫn còn đang ngồi lại viết báo cáo. Mãi đến 6 giờ Hùng mới có thể thu xếp ra về. Nào ngờ khi vừa tới nhà, hắn mới tá quả là đã bỏ quên bóp tiền ở trên văn phòng. Hắn suy nghĩ tính để mai đi làm rồi lên lấy, nhưng lại chợt nhớ ra ngày mai chủ nhật được nghỉ, mà không biết giờ này bác bảo vệ còn mở cửa hay không. Hùng đánh liều một phen, xách xe chạy ngược trở lại chỗ làm. Ngoài trời đã đổ tối và còn chuyển mưa to, bầu trời đen kịch chẳng có chút tia sáng, làm người ta cũng ngại ra đường, nên chỉ có một mình hắn chạy bon bon. May mắn làm sao cửa công ty vẫn còn mở. Hùng dừng lại ngó dọc ngó xuôi, không có ai trong phòng bảo vệ. Bên trong là một mảng tối đen như mực. Hắn đắn đo một lúc rồi mới dắt xe vào trong, đậu sát phòng bảo vệ. Hùng chưa bao giờ tới công ty vào buổi tối, nên hắn không nghĩ nơi này lại âm u tới như vậy. May mà hắn còn có cái điện thoại để chiếu sáng khi cần. Ánh đèn đường giúp hắn đi qua khoảng sân và đến tòa nhà làm việc. Hùng bật đèn flash rồi từ từ đi lên cầu thang. Hắn làm ở tầng 1, vừa lên quẹo phải là tới, nên cũng khá là gần. Hắn chỉ là không biết cửa phòng có mở hay không. Hắn để quên ví tiền ở bàn làm việc hay phòng thí nghiệm, hắn cũng không rõ. Theo trí nhớ, Hùng quẹo phải. Những dụng cụ thí nghiệm hiện ra, nhưng hắn biết mình không bỏ quên ví ở đó. Thông thường không được mang đồ đạc khác vào phòng thí nghiệm. Hắn sẽ hay nhét ví tiền vào túi quần hoặc bỏ vào trong ba lô ở trong phòng. Hùng quay thẳng qua bên tay phải. Hắn nắm lấy tay nắm cửa phòng. Mai sau cửa phòng vẫn mở. Những tiếng kẽo kẹt làm cho Hùng sởn gai ốc. Bình thường nó đâu có kêu đến như vậy. Hắn bước vào trong. Bàn hắn gần cuối, kế với bàn làm việc của chị Kha. Hắn bước đến kéo ghế ra, nhưng trên bàn trống không. Hắn bắt đầu lục lọi khắp mọi ngóc ngách trên bàn, rồi mở ngăn tủ. Vẫn không có. Hắn ngẩn ra một lúc, rồi cúi người xuống bên dưới gầm bàn. Ngay lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Hùng hơi giật mình, tim đập lên từng nhịp, như hắn đang làm chuyện gì xấu xa lắm. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, mình chỉ là đến đây để lấy đồ bỏ quên thôi mà, có gì đâu phải sợ. Nếu gặp bảo vệ thì nhờ tìm cũng được không sao. Nhưng thật tiếc là bên ngoài chẳng có ai. Hùng tưởng rằng mình nghe nhầm, lại cúi xuống tìm kiếm. Tiếng kẽo kẹt vang lên làm cho hắn lạnh sống lưng. Hùng quay lại thì thấy cánh cửa đang đóng đã được mở ra. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu ùa vào, mây đen bị gió thổi bay đi, chiếu ánh trăng sáng vào trong phòng. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hùng nhăn mặt bịt mũi. Mùi này là mùi nước thải quen thuộc, nhưng tối nay hắn không chịu được. Dù có cố tìm, Hùng vẫn không thấy cái ví của mình. Hắn không bỏ cuộc, vì hắn nghĩ nó chỉ nằm đâu đó quanh đây. Hùng đứng lên nhìn khắp một lượt bàn làm việc của mọi người, rồi cúi xuống tìm tiếp ở dưới gầm bàn. Kết quả là vẫn không có. Hùng lại quay sang những cái bàn để máy móc xung quanh. May thay, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy. Ví tiền của hắn rơi vào gầm bàn để máy quang phổ UV. Hùng mừng rỡ cầm lấy rồi phủi phủi. Nhưng ngay lúc hắn vừa đứng dậy thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt hốc hác đáng sợ đang đứng ở phía đối diện, làm hắn giật thót tim. Ánh đèn flash điện thoại chiếu rõ từng cơ thịt trên người thứ kia. Nó không có da, xung quanh là những lớp cơ đỏ âu bao lấy nhau tạo thành hình người. Nhưng nó có tóc và đeo một vòng hoa trên đầu. Hùng ngờ ngợ, thứ quỷ quái mở to miệng, bên trong là một lỗ đen sâu hấm không thấy răng và lưỡi. Nó kêu lên the thé: "Anh Hùng ơi!" Hùng đứng chết chân tại chỗ. Lại có những tiếng bước chân vang lên, làm Hùng theo bản năng quay sang hướng khác. Trong giây phút ấy, thứ quỷ ma kia đã lập tức biến mất. Hùng nghĩ bản thân đang bị thứ gì đó đi theo, hoặc có thể không những một mà là hai thứ, và chúng lần theo ánh đèn flash để tìm đến đây. Hùng tắt điện thoại đi. Ánh trăng đêm nay sáng dằng dặc cũng đủ cho hắn lần mò ra bên ngoài. Hùng không đi nhanh mà rất thận trọng, như sợ trong bóng tối có thứ gì nhảy ra nhào vào người hắn. Cho đến khi sắp xuống cầu thang, thứ đó lại xuất hiện. Nó thì thầm bên tai ba chữ "Anh Hùng ơi!" làm hắn sởn cả gai ốc. Không biết nó đã đứng đó từ bao giờ, nhưng nó đang nhìn về phía Hùng và cứ kêu lên không ngừng. Hắn dừng lại rồi đứng im. Hắn không dám cả nhúc nhích vì sợ. Chuyện đó giống như việc những người sợ ếch sợ nó sẽ nhảy vào người lúc họ di chuyển vậy. Nhưng dù có đi hay đứng thì con quái vật vẫn cười lên the thé, rồi chạy bằng tứ chi lao về phía Hùng. Đầu nó thay đổi không ngừng, biến ra thành một quả cầu thịt đầy mụn nhọt với nhiều khuôn mặt khác nhau. Những cái miệng đang há trọng đầy đau đớn gọi tên hắn như một đàn ông do de. Còn cơ thể của nó thì teo tóp lại, tứ chi dài thòn như chân nhện bám vào đất. Hùng lao xuống cầu thang như tên bắn. Chắc có lẽ vội quá nên hắn hụt chân té ụp mặt xuống đất. Con quái vật thấy vậy liền nhào tới ngồi trên người Hùng mà gào lên trong hả hê. Đường lúc cúi xuống định táp vào mặt Hùng thì đột nhiên nó dừng lại. Dưới ánh trăng sáng, Hùng thấy rất rõ trên đầu con quái vật có rất nhiều gương mặt, mà toàn là phụ nữ. Trong đó có hai khuôn mặt chính diện mà hắn thấy rất quen. Đầu con quái vật như một quả bong bóng bị kéo giãn ra hai bên. Những vết nứt từ từ xuất hiện như một tấm vải rách. Những cơ thịt bung ra làm cho máu văng xuống mặt Hùng. Những khe nứt đầy những tơ máu rơi xuống đầu hắn như một bó chỉ mỏng manh nhớp nháp. Nhân lúc con quái vật đang phân tách, Hùng định dùng hai tay đẩy người lên rồi bỏ chạy. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thứ kia. Hắn chỉ vừa di chuyển ra một chút thì đã bị tay phải của con quái vật ụp thẳng vào đầu rồi đập mạnh liên hồi. Sau đó Hùng chẳng còn nhớ gì nữa. Khi Hùng lơ mơ có lại được nhận thức thì đã nghe một cơn đau ê ẩm truyền đến khắp người. Bên tai có tiếng quạt trần chạy dù dù và một vài tiếng người nói chuyện rất nhỏ. Hùng mơ màng mở mắt ra. Quá trà đêm qua, bác bảo vệ trực ca đêm phát hiện Hùng nằm ngất ở cầu thang nên đưa hắn đến bệnh viện. Cũng may đầu hắn chỉ bị va đập nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Khi thấy hắn tỉnh, một người thân của bệnh nhân giường bên đã giúp hắn kêu bác sĩ đến vì bác bảo vệ đã ra về. Bác cũng không thể vì hắn mà bỏ ca trực được, nên y tá đã nhờ người này. Đợi bác sĩ thăm khám xong, hắn sốt ruột hỏi: "Tôi thế nào rồi bác sĩ?" "Theo như lời ông bảo vệ nói đó, thì có lẽ do anh té cầu thang nên bất tỉnh. Tôi đã cho kiểm tra tổng quát, anh không gặp chấn thương nào ở đâu cả." Cảm ơn bác sĩ. Vậy khi nào tôi có thể xuất viện được? Chiều nay anh có thể về nhà nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Nếu có triệu chứng chóng mặt nôn ói thì vào kiểm tra lại nha. Sau khi người bác sĩ rời đi, Hùng quay trở lại giường kiểm tra tư trang cá nhân. Cả điện thoại và ví tiền vẫn còn đầy đủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại hiện lên tin nhắn của chị Kha hỏi thăm. Hùng định kể lại chuyện này, nhưng chợt khựng lại. Hình ảnh con quái vật tối qua hiện lên trong đầu, làm cho hắn rùng mình. Hùng ngẫm nghĩ không biết những điều hắn thấy có phải là thật hay không, và liệu kể chuyện này ra có ai tin hay không. Thế là hắn chọn trả lời qua loa. Giống còn định cuối tuần này hẹn chị Kha đi chơi, nhưng đành phải dời lại. Nghe tin Hùng nằm viện, chiều đó chị Kha qua nhà thăm ngay. Chị mua thêm thực phẩm và một ít trái cây để nấu một bữa thịnh soạn. Tự dưng Hùng thấy bị như vậy lại cũng có cái hay, được người ta chăm sóc tận chỗ. Nhưng hôm nay chị Kha cũng lạ lắm. Hùng cảm giác trên người chị như có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hơn tiếng lay quay dưới bếp, cuối cùng chị Kha cũng hoàn thành xong một bữa ăn thịnh soạn thơm phức, rồi gọi Hùng xuống. Hắn suýt xoa, đúng là người phụ nữ 40 giàu kinh nghiệm có khác. Dù chị Kha cũng 37-38, nhưng dáng vẻ vẫn mặn mà lắm. Nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành cuốn hút lấy Hùng, khiến hắn quên bẵng đi Linh. Một cô gái phơi phới, chỉ mới hăm mấy, chắc là cỡ tuổi với Yên. Hai người đối diện nhau, chị Kha dịu dàng bới cơm ra chén. Hùng đưa tay nhận lấy. Một không gian tuy im lặng, nhưng bình yên bao trùm lấy căn nhà. Thứ hạnh phúc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn mong mỏi. Ban đầu Hùng chỉ định tìm một người phụ nữ giàu có, hoặc ít ra là kinh tế ổn định, ngoại hình xinh đẹp một chút, rồi dừng cuộc chơi ở đây. Nào ngờ lần này, hắn thấy hắn yêu thật rồi. Suốt hơn 30 năm đời trai trẻ, chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái, lần đầu Hùng thấy tim mình thổn thức. Sau khi ăn xong, Hùng bưng chén bát đi rửa, còn chị Kha thì đứng gọt trái cây. Thỉnh thoảng chị còn đút cho hắn vài miếng. Cả căn nhà tràn ngập hạnh phúc của hai người. Chị Kha định ngồi thêm một chút rồi về, nhưng trời bắt đầu chuyển mưa. Hùng nhân cơ hội đó: từ từ về cũng được mà. Em định về nhà dọn dẹp bàn làm việc, mai đi làm rồi. Chị Kha đang sắp xếp lại đồ trong túi, chuẩn bị mặc áo khoác vào, thì Hùng vòng tay ôm từ phía sau. Chị dừng lại tính gỡ tay hắn ra, thì bên ngoài vang lên tiếng sấm gầm rất lớn. Một tia sáng xẹt ngang trời, làm nổi bật những đám mây đen kịch. Sau đó là hàng loạt những âm thanh tí tách rơi trên mái tôn nhà. Mưa ào ạt đổ xuống, chị Kha đành đồng ý ở lại. Hai người ngồi trên ghế sofa, Hùng mở tivi lên xem thời sự. Chị Kha theo thói quen ngồi bấm điện thoại. Hùng thấy đây là cơ hội để cả hai càng gắn bó bền chặt hơn. Hắn ngồi thẳng dậy, giả bộ như vươn tay lấy điện thoại trên bàn, mà ôm lấy chị Kha vào lòng, cầm tựa lên vai chị. Đúng lúc này, một tia sáng to lại rạch ngang trời, đánh trầm một tiếng, làm cho cả hai giật mình. Đèn điện tắt ngấm, cả hai hoang mang trong giây lát. Chị Kha bật đèn flash điện thoại lên, rồi nói với Hùng: Nhà anh có đèn cầy hay là đèn dầu gì không? Có đèn cầy, mà anh không nhớ để đâu nữa. Không biết trong phòng hay là dưới bếp á. Vậy anh vô phòng kiếm đi, em xuống bếp tìm. Cũng được. Hắn bảo chị Kha, nếu hắn để nến ở dưới bếp thì chắc chỉ có để ở hộc tủ xung quanh chỗ nấu ăn. Chị Kha gật đầu đi thẳng xuống dưới, còn hắn đi vào phòng ngủ. Đang lục lục lội lội thì Hùng nghe tiếng bước chân. Hắn quay lại, thì tiếng động kia đã xa hơn một chút. Hắn nghĩ chắc dưới bếp không có, nên chị Kha quay trở lại phòng khách. Hắn vẫn tiếp tục tìm. Lát sau, ngay hộc tủ đầu giường cũng lòi ra hai cây đèn cầy đỏ cùng với một cây đã đốt một ít. Hùng thắp nó rồi bưng lên nhà trên. Dưới ánh nến lung linh, một bóng người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa dần hiện ra. Hùng từ từ tiến lại, nhưng người kia vẫn im lặng không ngẩng mặt lên. Hùng đặt chén đèn cầy xuống bàn rồi ngồi cạnh chị. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong nhà đóng kín cửa nên khá hầm. Hùng mở to mắt, hình như do nóng quá nên chị Kha đã mở cúc áo sơ mi đến tận ngực cho mát. Hùng cười thầm, không ngờ người phụ nữ này lại còn vội vàng hơn cả hắn. Dưới ánh sáng vàng, làn da trắng trẻo cùng chiếc áo ngực ren lấp ló càng làm cho hắn nóng hừng hực. Hùng chẳng nhịn được lâu mà ngồi sát tới, rồi choàng tay qua ôm lấy vai chị. Chị cũng không phản kháng. Hùng hí hửng trong lòng, mở dâng miệng mèo thì làm sao mà từ chối được. Hắn len lén đưa tay siết lấy eo chị, rồi đặt cầm lên vai chị lần nữa. Cái lạnh từ da thịt chị phả ra như vừa tắm mưa, làm cho hắn cũng lạnh lây. Nhưng đang trong lúc nhục dục bao phủ, làm sao hắn nhận ra điều kỳ lạ được. Hùng kéo chị vào lòng, rồi hít hạ lấy mùi hương trong hõm cổ của chị. Hắn hôn nhẹ lên cổ, rồi đưa tay chạm vào ngực chị mà nắn bóp không ngừng. Nhưng cảm giác bây giờ lạ lắm. Đáng lý ra ở chỗ bàn tay phải mềm mềm đàn hồi, thì hắn lại thấy như đang chạm một tấm gỗ phẳng khô cứng. Cảm giác trên tay có chút khô, hơi dính dính như miếng cá khô ướp gia vị. Một mùi hôi thối xộc lên mũi như mùi khô để lâu ngày lên mốc. Khi phát hiện ra điều kỳ lạ, hắn nhíu mày định đẩy thứ trong người ra, nhưng đã quá muộn. Nhanh như cắt, con quái vật quay đầu lại. Từ người nó bung ra những cái giòi bằng thịt quấn lấy người Hùng. Hắn hốt hoảng lấy chân đạp túi bụi rồi bỏ chạy. Con quái vật gào lên rồi chí theo Hùng. Bên dưới bếp lóe lên một tia sáng. Hắn cố hết sức chạy về phía đó, rồi đột ngột dừng lại. Chị Kha đứng đối diện nhìn Hùng với khuôn mặt ngơ ngác. Bên tai Hùng vẫn vang lên giọng nói the thé giống giọng của chị Kha. Hùng ơi, chờ em chơi Hùng ơi. Còn chị Kha đằng trước thì lại khó hiểu hỏi, anh bị sao vậy? Hùng nhìn thấy phía sau chị Kha còn có một người con gái đang nhìn hắn với đôi mắt trắng dã. Nửa đầu của cô ta đã nát, chảy máu thấm xuống cả áo. Chị Kha định tiến lại gần, nhưng hắn lại cố lùi ra xa. Sau lưng hắn cũng vang lên tiếng của con quái vật. Hai thứ âm thanh xen kẽ lần lượt làm hắn bấn loạn, không biết đâu là ảo, đâu là thật. Nên tiến hay nên lùi? Chị Kha thấy Hùng loạn choạng định chạy lên đỡ, nhưng con ma cũng theo sát bên cạnh chị. Hùng lùi lại rồi té ngồi ra đằng sau. Chị Kha vội vàng chạy tới nhưng bị hắn xô ra. Bên tai hắn, tiếng con quái vật cười lên ồm ồm ghê rợn. Anh ơi, sao anh lại trốn em vậy? Không, không, không, cô thả cho tôi, thả cho tôi. Khuôn mặt chị Kha biến mất, mà thay vào đó là một ánh mắt đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn. Tiếng chị Kha vẫn vang vang, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Hùng sợ hãi vùng vẫy đấm đá, tay chân loạn xạ. Chị Kha nhíu mày cố giữ người Hùng lại, nhưng tay chân hắn cứ đánh lên người chị càng ngày càng hăng. Hùng giờ này làm gì còn lý trí. Chị cố gắng kêu to, Hùng, Hùng à, bình tĩnh lại. rồi một tiếng bóp. Hùng bị cơn đau từ má làm cho bừng tỉnh. Hồn vía mới đi du lịch 18 tầng địa ngục quẹo vậy. Hắn ngước lên, bên cạnh là chị Kha đang khó chịu nhìn hắn. Dù đang rất bực mình, nhưng chị vẫn hỏi: anh sao vậy? Anh không sao. Anh có làm em bị thương không? Chị Kha định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chị đỡ hắn dậy, rồi từ từ đi lên nhà trên. Em nghĩ mai anh nên đi bệnh viện khám thử đi. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em về. Rồi không để hắn nói gì thêm nữa, chị đi thẳng ra chỗ để xe, không hề ngoảnh lại. Hùng ngồi trên ghế sofa, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự việc vừa rồi. Mọi thứ đến quá nhanh, quá chóng vánh. Buồn cười hơn là một kẻ làm công việc khoa học như hắn lại sợ hãi trước những thứ mà hắn chưa từng tin là thật. Đến khi tỉnh hẳn thì Hùng mới phát hiện đã có điện từ bao giờ. Hắn đứng dậy thổi đèn cầy rồi đóng cửa nhà lại. Hùng mở điện thoại định nhắn cho chị Kha xin lỗi, nhưng hắn không biết phải giải thích như thế nào về những việc đã xảy ra. Càng nghĩ càng rối, hắn tắt điện thoại rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng dường như những thế lực tâm linh đó vẫn chưa chịu buông tha cho hắn ta. Một đêm dài mộng mị lại diễn ra. Cứ tưởng đâu phòng thí nghiệm phen này có tin vui, nào ngờ mấy ngày sau chẳng thấy Hùng đi làm. Mọi người hỏi chị Kha thì chị kêu không biết. Cả phòng tưởng hai người có hiểu lầm gì nên cũng không dám xen vào chuyện của người ta. Hùng nghỉ làm cũng chỉ là chuyện bình thường trong công ty như bao người khác. Cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay sau giờ tan làm, Yên về đến thì thấy quán trà Qua Gió đã đóng cửa. Hình như Khánh đang đi đâu đó chưa về. Cô mở cửa rồi đẩy xe vào trong. Lát sau có ánh đèn vàng chiếu vào. Yên đang dọn dẹp chuẩn bị đi tắm thì nhìn ra hỏi: đi đâu vậy? Qua nhà thầy lấy địa chỉ, mới nhận vụ mới nè, đi luôn không? Gì? Khách hẹn giờ này luôn hả? Ừ, nãy ông khách đó mới tới rồi thầy gọi tao qua luôn á. Vậy chờ chút, tao tắm rửa cái đã. Một lát sau, Yên sửa soạn đồ đạc rồi theo Khánh đi qua chỗ đã hẹn với khách. Hai đứa đi một xe, Khánh chạy còn Yên coi map chỉ đường. Chạy được một hồi, Yên mới nói với Khánh: ê, chỗ này gần chỗ tao làm nè, có khi nào người quen của tao không? Ừ, gần chỗ mày làm thiệt, mà chắc không trùng hợp gì đâu. Ê, quẹo phải vô, tới rồi nè. Hai đứa xuống xe rồi nhấn chuông. Căn nhà bên trong âm u lắm, không gian cứ như có một tảng sương mù đen đen bao phủ, khó nhìn thấy bên trong. Yên nhấn chuông thêm lần nữa, cánh cửa từ từ nặng nề hé mở ra. Một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài. Vừa thấy mặt nhau thì cả người ngoài và trong cổng đều đứng hình. Quá ra là người quen thật. Yên nhíu mày. Hùng, đồng nghiệp của cô, đang trong tình trạng chẳng khá khẩm hơn, và chính là vị khách hôm nay của họ. Thấy sự bối rối diễn ra, Khánh quay sang hỏi nhỏ Yên: ê, đừng có nói là người quen thiệt nha. Ừ, đồng nghiệp chung phòng. Hùng cũng bất ngờ, hắn hỏi lại cho chắc: hai người là học trò thầy Tư Thành đó hả? Dạ đúng rồi anh. Cả hai gật đầu trả lời. Hùng mở rộng cửa cho Khánh chạy xe vào. Nhờ cửa nhà hé ra đôi chút, Yên có thể nhìn sâu vào bên trong. Vẫn là một màn tối đen. Chợt Yên nhận ra có một đám khói đen đang lấp ló ở trước cửa. Nhưng vừa thấy Yên quay nhìn, nó đã lẫn sâu vào trong bóng đêm. Hùng dẫn cả hai vào nhà. Dù đang ở thời hiện đại mà chẳng hiểu sao hắn lại toàn xài đèn dầu như thời còn nghèo nàn. Sao anh không mở điện lên cho sáng? Anh thử rồi, mà không hiểu sao mấy hôm nay cứ hay cúp điện suốt. Anh kêu người ta tới sửa, sáng thì nó mở được, bây giờ lại dở chứng. Hết cách, anh chỉ còn nước xài đèn dầu thôi. Khánh đi lại phía cầu giao, gạt lên gạt xuống mấy lần, nhưng quả thật không ăn thua. Trong khi nhà bên kia vẫn còn sáng đèn thì bên đây lại tối thui. Cả ba ngồi trong phòng khách mà thấy mặt nhau mờ mờ dưới ánh sáng vàng của đèn cầy. Có chút gì đó ma mị làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài trời cũng đã dần buông tối. Hôm nay chẳng có trăng, mà nếu có trăng thì cũng chẳng chiếu được vào trong này. Hùng ngồi xuống ho lên mấy tiếng rồi nói: Thầy Tư Thành có nói tình trạng của tôi cho hai người chưa? Từ hồi cái thứ đó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chẳng bao giờ tôi yên giấc được. Đến cả lúc thức mà tôi còn cảm giác nó xuất hiện tấn công tôi. Bắt đầu ở cái đêm mà tôi để quên điện thoại ở công ty. Yên chưa biết vụ điện thoại nên thắc mắc hỏi: Hôm đó anh quay lại công ty thấy rồi nằm mơ rồi mới gặp thứ đó hả? Không, tôi nằm mơ thấy trước. Nó giống như một xác phụ nữ khô, có nhiều khuôn mặt gắn trên một cái đầu. Sau đó thì tôi bỏ quên điện thoại, rồi quay trở lại công ty lấy điện thoại thì mới gặp nó. Từ đó về sau cứ gặp suốt. Cứ độ tối như thế này á, nó hay thình lình xuất hiện ra hù tôi lắm. Vậy mấy hôm nay anh nghỉ làm là do thứ này hả? Chị Kha có biết chuyện của anh không? Không, anh cũng không biết nói như thế nào với Kha. Cô ấy nhắn tin anh chỉ trả lời là bệnh thôi. Mai sau sáng nay anh đi chợ mua đồ ăn, được người ta chỉ cho thầy, nên đi tìm nhờ cậy luôn trong buổi chiều. Tưởng rằng mọi chuyện đã rõ mười mươi, nhưng bất chợt Khánh lại hỏi: Anh kể còn thiếu gì không vậy? Sao em thấy đi theo anh hình như còn có một cô bé học cấp 2 mà. Nghe tới đây, Hùng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Chuyện linh hồn của bé gái đó thì chỉ mới xuất hiện hồi tuần trước khi tôi gặp Kha. Hình như đó là linh hồn đi theo Kha đó. Không hiểu sao bây giờ lại đi theo tôi. Nhưng mấy hôm nay thì tôi không thấy cô bé đó xuất hiện nữa. Theo lời Hùng nói thì thứ gì đó xuất hiện đầu tiên trong giấc mơ bây giờ lại rất thường xuyên hiện ra hù dọa. Còn linh hồn cô bé cấp 2 thì không đáng ngại lắm. Khánh suy tư, rõ là thứ đó vẫn đang ở trong căn nhà này và có khi còn đang quan sát ba người họ nói chuyện. Nó đã biết đến sự hiện diện của cả hai, nhưng chắc nó không rõ anh và Yên đến đây với mục đích gì. Sau một hồi lòng vòng thì Khánh kết luận tối nay nhất định phải ngủ lại đây một đêm. Hùng hỏi có cần làm phép hay dán bùa gì hay không, thì Khánh đưa cho hắn một lá bùa bình an, bảo hắn nhớ đem theo bên mình, đồng thời còn dặn dò thêm: Anh nhớ để cửa phòng khép hờ thôi, để anh la tụi em còn nghe mà chạy vô cứu kịp. Hùng gật đầu, hắn sắp xếp cho Khánh và Yên ngủ ở phòng trữ đồ kế bên. Mà Khánh và Yên thì có ngủ đâu. Yên để đồ rồi đi thẳng xuống dưới quan sát. Không hiểu con quái vật đang ẩn náu ở chỗ nào mà lại không thấy tăm hơi. Ngược lại về phần cô bé học cấp 2, Yên ngẫm nghĩ thì phỏng đoán đó chính là con của chị Kha. Để chính xác hơn, Yên lên Facebook tìm hình rồi đưa cho Khánh coi. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chẳng thấy nữa. Cũng là người quen của mày luôn hả? Ừ, con gái của bà chị đồng nghiệp mới bị tai nạn xe mất. Và mẹ nó đang quen ông Hùng này nè. Mà không hiểu con bé đó đi theo ổng làm gì. Thôi, xong chuyện qua nhà thắp cho nó nén nhang, cho hỏi là biết thôi. Thời gian dần trôi nhanh về khuya. Khi người ta say giấc nồng thì vẫn có hai người ngồi căng mắt mà nhìn. Không chắc thứ quái vật Hùng mô tả sẽ xuất hiện từ đâu, tấn công Hùng hay tấn công họ, nên phải tập trung cao độ. Yên ngồi dựa vào tường, Cảm giác thời gian như trôi chậm, rất chậm. Gần 12 giờ đêm nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Mắt Khánh như muốn nhắm lại. Trải qua thêm một giờ nữa, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Yên cầm điện thoại lướt cho đỡ chán, nhưng vẫn chẳng thể chống nổi cơn buồn ngủ. Đang tính nhắm mắt một chút thì phòng bên đã vang lên tiếng la thất thanh. Yên giật mình xích rơi cả điện thoại. Khánh phóng như tên bắn qua phòng kế bên. Đập vào mắt họ là một thứ xương sẩu đang ở trên giường. Còn Hùng thì ở bên dưới gào lên liên tục, hai chân quẫy đạp. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Khánh là lần đầu thấy loại ma có hình dáng như vậy. Còn Yên thì chẳng biết mô tê gì hết. Cô chẳng nói chẳng rằng, nhào thẳng lên phía trước, tay còn cầm theo cái chảo lấy được ở dưới bếp, dán bùa lên trên. Vừa nhào lên, cô vừa gõ bon bon vô đầu con quái vật. Khánh ngớ người, mặt anh chàng kiểu làm vậy cũng được đó hả? Trước màn phản ứng quá nhanh của Yên, Khánh cũng chạy lại để lôi Hùng ra. Thấy bị tấn công hội đồng, con quái vật túa ra những cái giòi bằng thịt quấn lấy cả ba người. Những cái đầu của nó kêu lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, làm cho ai nấy thấy rất khó chịu. Yên dùng chảo quơ loạn xạ khiến nó không thể tấn công. Nào ngờ quơ quá nên rớt lá bùa ra xuống đất. Nhanh như cắt, một cái giòi từ lưng con vật lao nhanh tới quấn lấy cô. Hùng cũng không hơn, bị quấn chặt sắp ngạt thở tới nơi. Khánh đang tiến thoái lưỡng nan không biết nên cứu ai. Những lá bùa anh phóng ra không thể khống chế nó. Sau một hồi quan sát, dường như chỗ lưng chính là chỗ trung tâm, nên anh quyết định tung một mớ bùa nổ vào để quấy rối nó, sau đó chạy qua giải cứu cho Yên. Nào ngờ kế hoạch thì hay nhưng lại sai thực tế. Một loạt lá bùa nổ bay vào lưng khiến con quái vật gào lên đau đớn, nhưng không kéo dài lâu mà cơn thịnh nộ của nó càng mạnh bạo hơn. Nó dùng cái giòi to nhất xông thẳng qua làn khói do bùa nổ gây ra, rồi quật Khánh một cú thật mạnh khiến cho anh bay vào trong vách tường. Một tay con quái giữ lấy đầu Hùng, đập liên hồi xuống giường đến túa cả máu. Miệng nó gào lên không ngừng: "Sao mày dám gọi chúng nó đến bắt tao? Sao mày dám?" Đầu óc Hùng trở nên mụ mị. Con quái vật thè lưỡi liếm láp lấy máu trên mặt hắn. Hùng cố lục lọi ký ức. Một trong hai khuôn mặt quen thuộc hắn chưa nhận ra, vì nó dị dạng méo mó. Máu chảy dần xuống mắt. Nó chưa giết Hùng mà để hắn đau đớn quằn quại. Từ cổ họng khuôn mặt bên phải phát ra tiếng thét gào vô cùng thống khổ: "Sao mày dám bỏ tao? Mày biết tao yêu mày nhiều như thế nào mà. Sao mày dám phản bội tao đi quen người khác? Mày xứng đáng phải chịu cái trừng phạt này. Tao sẽ không giết mày, mà tao sẽ lấy đi trái tim của mày, để mày không thể có tình cảm với ai được nữa, để không ai phải quen với thằng tệ bạc như mày. Rồi mày sẽ chết, không chết thể xác thì cũng chết tâm can." Những lời đó vang vang khắp căn phòng, lọt vào tai Khánh và Yên như tiết lộ một phần sự thật. Con quái vật chĩa ngón tay nhọn quắc như chông vào ngực Hùng, định đâm xuống. Tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm dứt, thì ngay trong lúc đó, một bóng dáng lao ra bổ nhào về phía con quái vật. Cả hai cùng té qua bên kia giường, rơi vào thế vật lộn. Yên thấy đám đen dày đặc cưỡi trên mình con quái vật mà đấm đá túi bụi, khiến cho nó không kịp trở tay, phải thu lại những cái giòi của mình để đối phó với thực thể mới xuất hiện. Khánh nhận ra ngay đó là cô bé ban chiều anh thấy. Nó cũng không to lớn gì mấy, nhưng mạnh mẽ tán mặt con quái vật bơm bớp. Đám xúc tu quay về định quấn lấy người con bé thì bị Yên nhanh nhẹn giữ lấy. Cô gằn giọng: "Không giải thoát gì đâu." Nhờ có hai người tập trung đối phó với con quỷ, Khánh mới có thời gian đưa Hùng sang phòng bên. Vết thương trên đầu Hùng còn chảy máu nên phải sơ cứu. Thấy Hùng được đưa đi, con quái vật định phóng xúc tu khác ra giữ lại, nhưng đã bị Yên kịp thời nhặt được hai lá bùa dưới đất phóng ra ngăn cản. Hai xúc tu bị trúng bùa, đau đớn co lại. Rồi Yên mới chợt thốt lên: "Ủa, mình cũng có vũ khí mà." Đánh giữa chừng, Yên mới nhớ ra mình có mang theo cây trâm cài tóc hàng ngày vẫn dùng. Cây trâm này được thầy Tư Thành cho để cô phòng thân khi cần. Yên gỡ cây trâm từ tóc xuống, rồi đâm liên tục lên cái xúc tu trong tay mình. Con quái vật gào lên. Bị sự tấn công dữ dội của cả hai chị em, nó lâm vào thế bị động. Nhưng cứ như thế này cũng không phải là cách. Yên định dùng bùa trói nó lại, nhưng chợt nhớ ra Khánh đang giữ bùa. Trong lúc đó, con quỷ đã dùng hết sức lực của nó để dùng xúc tu đánh mạnh vào người Yên. Cô bé kia cũng bị nó đánh cho một chưởng bay ra xa và nhân cơ hội bỏ chạy. Yên nhổm dậy, lao đi vết máu trên miệng, định đuổi theo mà không kịp. Nó lao ra phòng, rồi hòa vào bóng tối và biến mất nhanh như cắt. Cô sợ nó chạy sang phòng bên nên cũng lao nhanh qua. May mắn thay, Khánh và Hùng đều bình an. Vừa thấy Yên, Khánh hỏi ngay: "Mày bắt được chưa?" "Chạy rồi." Rồi Yên mới chợt nhớ ra vẫn còn hồn ma cô bé ở bên trong phòng. Nhưng lúc quay lại thì bé cũng đã biến mất. Dù mất dấu vết của cả hai, nhưng gần như Yên đã có câu trả lời. Ngay trong đêm, Hùng được chở tới bệnh viện để điều trị vết thương. May mắn là chỗ đầu bị đập vào tường không bị tét, mà chỉ trầy da bên ngoài. Yên kể với Khánh về những điều mình suy nghĩ rồi ra về. Mới 2 giờ đêm, vẫn ngủ kịp để sáng mai đi làm. Trà qua gió, lại đóng cửa thêm một ngày. Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy. Tưởng rằng đêm qua hắn chỉ có con đường chết, nhưng hắn vẫn sống. Khánh vẫn ở đây. Thứ đó sao rồi? Chạy rồi. Thế là Yên và cậu không bắt được nó sao? Sao hai người vô dụng vậy? Tôi đã suýt chết đó. Anh tự hỏi bản thân anh đi. Làm gì có lỗi mà khiến cho người ta bỏ bùa cho quỷ theo vậy? Ý cậu là sao? Tôi mới là nạn nhân mà, làm gì có lỗi chứ? Khánh tựa lưng vào tường, nhờ Yên và việc gọi điện cho thầy Tư, anh cũng mới phát hiện ra Hùng lại bị người ta bỏ bùa cho quỷ theo. Còn ai bỏ thì chỉ có Hùng mới xác định được. Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ. Đêm qua con quỷ đó có nói anh phản bội nó. Có phải anh từng phản bội hay làm gì đó có lỗi với cô người yêu cũ nào đó không? Anh nhớ kỹ lại đi. Thầy Tư bảo anh bị người ta bỏ bùa. Con quỷ đó có máu và sự tức giận của cái người bỏ bùa anh. Thêm cả lời của con quỷ thì chắc chỉ có liên quan tới tình cảm của anh thôi. Các người, thầy bà gì mà toàn suy luận không chắc chắn gì hết vậy? Càng nói chuyện với tên này càng thấy khó chịu. Khánh bực mình quát thẳng: "Nè, tôi với Yên đêm qua vừa cứu anh đến suýt mất cả mạng đó. Lỗi do anh gây ra, còn không biết tự mình suy nghĩ. Sao ban đầu anh không gặp luôn ông thầy Đồng nào lên Đồng đi? Kiếm thầy Tư Thành làm cái gì?" Bị Khánh la, Hùng mới chịu suy nghĩ lại. Hắn quen nhiều người và bắt cá nhiều quá, cho nên không nhớ rõ được. Hắn thường xuyên quen người này, thấy người kia đẹp lại ngỏ ý, rồi chia tay người cũ. Cho tới khi hắn gặp chị Kha, mới định rửa tay gác kiếm, nên bây giờ không nhớ nổi. Rồi hắn mới chợt nhận ra, khuôn mặt bên phải của con quái vật chính là Linh. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Hùng, Khánh đoán hắn đã nghĩ ra rồi. Con quái vật chạy thoát, nhưng tôi tìm thấy lá bùa trong bóp của anh đem đốt rồi. Nó sẽ không bao giờ quay lại cho đến khi có ai đó giết bùa triệu hồi nó một lần nữa. Còn về cô gái kia, nếu anh không tự giải quyết dứt điểm thì sắp tới có con quỷ nào khác theo anh á, thì tôi không biết. Tôi nói vậy để anh không đổ lỗi cho tôi và Yên cùng với thầy Tư. Chứ cái loại người như anh tôi không muốn giúp nữa đâu. Khánh nói đúng quá, Hùng không cãi được. Hắn bèn xuống nước. Tôi biết người đó là ai rồi. Tôi muốn nói chuyện để xin lỗi cô ấy, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ mang thứ gì đó để hại tôi. Cậu có thể ở đây để canh chừng được không? Được. Chẳng chờ ra diện mà Hùng làm ngay. Hắn sợ rồi, sợ Linh lại tìm thầy bà rồi làm thứ gì đó theo ám mình, nên hắn nhắn tin hẹn gặp Linh ngay. Ban đầu Linh không chịu, nhưng khi nghe hắn bảo hắn đang nằm viện thì lại đồng ý. Chắc cô ấy muốn đến xem bộ dạng thê thảm của hắn ra sao. Một tiếng rưỡi sau, bên ngoài đã truyền tới tiếng dài lộc cộc hướng về phía phòng của Hùng. Một cô gái trẻ xinh đẹp ngời ngời, chân mang cao gót, tay mang túi xách hiệu, các người ăn mặc lộng lẫy bước vào. Tuy nhiên vẻ mặt lại thiếu sức sống vô cùng. Đó không còn là Linh bị Hùng đá rồi khóc bù lu bù loa, cũng không còn là Linh mà Hùng cứ nghĩ cô gái đó chỉ biết phụ thuộc vào mình. Một Linh rất khác, biết tìm việc nuôi sống bản thân. Khi vừa thấy Khánh, Linh thốt lên. À, còn có anh em hả? Chắc không phải loại tốt lành gì đâu ha. Không phải đâu cô, tôi là người lạ, thấy anh này bị ngất nên đưa tới đây, chứ không có quen biết gì hết. Cô đừng có nói vậy tội tôi. À, tôi xin lỗi. Linh tiến lại giường bệnh, nở nụ cười mỉa mai. Hùng tựa lưng vào tường, ngước mặt hỏi. Tất cả là do em làm đúng không? Con quỷ đó... Phải đó, thì sao? Giờ anh định làm gì tôi? Định tìm thầy chơi bùa trả thù tôi hả? Anh đừng tưởng tôi không biết trong lúc quen tôi á, anh đang quen con nào. Rồi lúc cua tôi anh đã quen ai? Tôi điều tra ra được hết. Chuyện bỏ bùa anh tôi còn chưa có hả dạ đâu. Trước thái độ đã hại người còn ngang ngược của Linh, tưởng chừng Hùng sẽ tức giận và giữa hai người sẽ xảy ra xung đột. Nhưng Hùng chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Dù anh biết lời xin lỗi của anh không có giá trị gì, nhưng anh cũng mong em tha thứ cho anh. Linh tuy còn dè biểu, nhưng thái độ không còn gay gắt như trước. Biết không tha thứ rồi, gọi tôi đến xin lỗi làm cái gì? Tốn công thôi. Anh muốn gọi em đến để xác nhận và xin lỗi em. Tất cả là do anh sai, lăng nhăng và không chung thủy. Nếu chỉ là một lời nói suông qua tin nhắn thì anh thấy không thành tâm. Cho anh xin lỗi. Chính anh cũng biết lời xin lỗi của anh không có giá trị. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể bù đắp tổn thương do anh gây ra. Tôi cũng chẳng mong anh sống tốt hơn đâu. Nhưng chuyện của tôi với anh tới đây là chấm dứt rồi. Đường ai nấy đi. Hy vọng sau này không gặp lại nữa. Rồi Linh cất bước rời đi. Lúc đi ngang qua Khánh, cô cũng cúi chào rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Dường như trong phút giây đó, cô ấy đã trở lại thành một Linh xinh đẹp nhất mà cô ấy vẫn luôn đã từng. Khánh cũng không rảnh thời gian mà ở lại chăm Hùng. Mọi chuyện xong xuôi rồi đó, bây giờ tôi về. Viện phí thì tôi lấy tiền trong bóp của anh đóng rồi, lát anh tự bắt xe mà về. Hôm nay Hùng nhập viện nên hắn vẫn nghỉ làm. Chị Kha thì đi làm bình thường. Đang nói chuyện vui vẻ với Yên thì chị nhận được tin nhắn. Hùng xin lỗi và kể hết mọi lỗi lầm rồi nói chia tay. Thấy sắc mặt chị Kha trầm xuống, Yên liền đoán biết được và nhắn tin cho Khánh. Khánh kể lại từ đầu tới cuối cuộc gặp mặt của Hùng và Linh ở bệnh viện, làm cô thấy hả dạ lắm. Nhưng chị Kha có chút buồn. Yên an ủi. Buồn chi chị ơi? Chiều hai chị em mình với anh Lâm á, đi uống trà sữa nè. Anh Lâm bao, dăm ba thằng đàn ông tồi á, sao xứng làm cho mình khổ tâm phải không chị? Nè anh Lâm, chiều bao chị em chầu trà sữa nha. Lâm như từ trên trời rớt xuống, chỉ biết gật đầu đồng ý. Chiều đó cả ba đi uống trà sữa ở quán quen, nơi mà Hùng và Linh chia tay nhau và xảy ra nhiều câu chuyện sau đó. Chị Kha suy tư, quen và yêu cũng đầm thắm gắn bó, bây giờ thành ra như vậy ai không buồn cho được. Tuy nhiên chị không để cho cảm xúc đó chiếm đóng lâu, mà nhanh chóng an ủi bản thân rồi trở về bình thường. Yên nắm lấy tay chị nói, chiều nay chị cho em theo về nhà, thắp cho bé nén nhang nha chị. Tự dưng Yên ngỏ lời khó hiểu, nhưng chị Kha vẫn không từ chối. Mọi người tạm biệt nhau, chị Kha và Yên về nhà. Căn nhà tĩnh lặng đã từng có rất nhiều tiếng cười. Chị Kha bảo Yên lên nhà thắp nhang, rồi chị ở dưới nấu cơm. Lát hai chị em ăn với nhau một bữa. Yên gật đầu rồi đi lên trên. Cô bé con của chị Kha ngồi bên cái bàn kê ở giữa nhà. Tuy không thấy rõ được hình hài, nhưng linh hồn cô bé trong mắt Yên như đám mây trắng dịu dàng giữa nhà. Yên thắp nhang rồi ngồi xuống kế bên đám mây đó. Mùi nhang trầm lan tỏa, có chút gì đó hoài niệm. Hình như con bé khóc. Yên khẽ nói, em vẫn chưa đi, chị lo cho mẹ phải không? Cô bé gật đầu thì thầm, dạ, em muốn tìm cho mẹ một người đồng hành thật tốt rồi mới rời đi. Em muốn thấy mẹ không có em mà vẫn được sống thật hạnh phúc. Yên dường như cũng muốn khóc. Con bé đã theo chị Kha và bảo vệ chị ấy suốt một thời gian dài. Nó còn rất thiện lương. Nếu Yên là nó, biết Hùng dối mẹ mình, còn có thể mang tới nguy hại cho mẹ, chắc cô đã giết chết tên Hùng rồi. Sao em lại bảo vệ chú Hùng? Chú ấy đâu phải là người tốt. Dạ, nhưng mà chú ấy cũng là con người, cũng đáng được sống. Em chết rồi nên em biết sống quý giá như thế nào. Em không có ý định gì đâu, chỉ là em không làm ngơ được. Lúc mẹ qua nhà thì em phát hiện có thứ gì đó theo chú ấy nên ở lại, nhưng mà em không có đối phó được. Mai mà có chị với anh giải quyết. Cô bé lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Chị Kha đã nuôi dạy một đứa trẻ rất tốt, đáng sống hơn biết bao nhiêu người trưởng thành mà lòng dạ độc ác. Cuối cùng Yên nói, nhưng mà mẹ cũng mong em có thể siêu thoát để tìm được một cuộc sống mới, có một cuộc đời mới. Mẹ cũng không muốn em cứ như vậy mãi. Em phải yên tâm về mẹ, mẹ là người nuôi em mà, mẹ sẽ tự tìm cho mình được một người tốt chứ, đúng không nè? Cô bé gật đầu. Có người mẹ nào không mong điều tốt nhất cho con mình? Nó nhìn Yên. Trong đám mây trắng đó, Yên như nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô bé đang mỉm cười. Nếu được, em muốn lại là con của mẹ. Chị nói với mẹ là em thương mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em. Yên gật đầu. Những đốm sáng bồng bềnh bay lên. Ngay lúc đó chị Kha từ dưới nhà dưới đi lên. Yên ơi, ăn cơm nè em. Yên và con bé quay lại. Trong giây phút ngắn ngủi, dường như chị Kha cũng cảm nhận được khuôn mặt của con mình. Con bé, nó đi rồi đúng không em? Yên nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ chị ấy vẫn biết bé con vẫn luôn ở bên cạnh mình. Những đốm sáng bay ra ngoài và bay lên trời, tiến vào vòng luân hồi. Một cuộc sống mới bắt đầu. Những gì đang diễn ra thì vẫn tiếp diễn, bởi vì cuộc đời sẽ không dừng lại mà vẫn phải tiếp tục. Sau mọi chuyện, Hùng không còn xuất hiện trong công ty nữa, mà đã chuyển công tác, chắc là không còn mặt mũi nào để nhìn chị Kha. Nhưng Yên biết, dù hắn có chuyển tới đâu, thì con người hắn vẫn sẽ như vậy. Có khi sẽ cô độc đến hết đời, vì một phần trái tim của hắn đã bị ma quỷ lấy đi mất rồi còn đâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tìm chồng cho mẹ, là một tập truyện tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện Trà qua gió qua những sáng tác của Linh Long. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.